Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 629. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Cố Nguyệt Hoài xuống xe lửa, đã là buổi chiều. Cô mua một tờ báo mới nhất ở nhà ga, nhìn tin tức bùng nổ được phát hành, mím môi Khương Bính Nhung liên quan đến nhiều tội danh như án hối lộ, án g, i, ế, c người, án mưu hại, v.v. do Hội ủy viện Giám sát Quốc gia điều tra và kết luận. Tòa án quân sự đã thẩm tra khởi tố, mới đây cũng bắt giữ Khương Bính Nhung và những người có liên quan khác. Phe Khương rơi đài, nghiễm nhiên thành kết cục đã định, đối với dân chúng mà nói cũng chỉ là một nhân vật lớn bị ngã ngựa bởi vì phạm tội, không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bọn họ, nhưng đối với nhiều mặt ở thủ đô mà nói, cũng là một trận động đất lớn. So với nội dung trên báo, thật ra cô càng chú ý đến chữ ký phía dưới cùng của bản thảo tin tức hơn. Tờ báo này, đến từ Nhật báo Tiên Phong, tờ báo mới nổi này, có một vị chủ bút trẻ tuổi, Yến Thiếu Ương. Cố Nguyệt Hoài nhếch khóe môi, yên lặng cất báo đi, trở về nhà. Khi Cố Nguyệt Hoài đến đại đội sản xuất Đại Lao Tử, bà con trong đại đội đang hừng hực khí thế xếp hàng nhận lương thực ở chỗ chăn nuôi. Bà con vừa nhìn thấy cô đã vui vẻ chào hỏi, Tiểu Cố đã trở về rồi sao? Vâng, về rồi à? Cố Nguyệt Hoài mỉm cười đi vào chỗ chăn nuôi. Vương Bồi Sinh đang cùng kế toán của đại đội hạch toán số lượng lương thực. Bí thư chi bộ Vương Phúc thì đang phát lương thực cho mọi người. Lúc nhìn thấy cô cũng nhiệt tình chào hỏi. Hoàng Phượng Anh vốn dĩ cũng ở đây trợ giúp, ngẩng đầu nhìn lên, vui vẻ nói. Tiểu Cố, có chuyện vui rồi. Bộ đội cho nghỉ phép hả? Mau, vừa mới trở về đã gặp được chuyện tốt. Cha cô không tới thì vừa vặn để cô mang một phần lương thực về luôn. Cô liếc mắt nhìn lương thực một cái đã biết được nơi đến. Hoàng Phượng Anh tưởng cô nghi ngờ, mỉm cười giải thích một câu. Tống Kim An, thanh niên trí thức Tống đấy, còn nhớ không? Cô nói xem, lúc cậu ấy đi cũng không nói với mọi người một tiếng, đột nhiên trở về lại cho lương thực, thằng nhóc này đúng là rộng rãi. Cố Nguyệt Hoài không nói tiếp, khẽ cười nói, tôi không nhận đâu. Cho mọi người lấy thêm đi. Cô xoay người rời khỏi chỗ chăn nuôi, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi. Tống Kim An thật sự là một người lương thiện, nếu như có thể không bị liên lụy, tất nhiên cũng là một vị quan tốt vì nhân dân phục vụ. Lúc cô đến ngoài sân của nhà họ Cố thì nhìn thấy Yến Thiếu Ly đang cho heo ăn. Hiện giờ cô ấy đã vô cùng thành thạo, mà hai con heo trong chuồng cũng lớn hơn rất nhiều. Vang vọng tiếng rì rầm, trong nhà lại vang lên tiếng gọi ăn cơm của Bạch Mân. Cố Nguyệt Hoài cười khẽ, đã lâu không thấy khói lửa trong nhà, ngược lại cũng rất nhớ. Nghe thấy động tĩnh, Yến Thiếu Ly sửng sốt một chút, cô ấy ngoáy ngoáy lỗ tai. Nghe lầm ư, Cố Nguyệt Hoài bật cười, gõ gõ hàng rào gỗ. Thiếu Ly, Yến Thiếu Ly bỗng nhiên quay đầu, khi nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài, nước mắt trong mắt bỗng chốc ứa ra. Cô ấy vội vàng chạy tới mở cửa, vừa mở ra, lại chú ý tới cơ thể khác thường của cô. Đôi mắt trợn thật to. Đây, chị dâu, em. Cô ấy ấp úng, bỗng không thể nói ra được một câu trôi chảy, ngay sau đó đã òa khóc thành tiếng. Từ nhỏ Yến Thiếu Ly chưa từng chịu khổ, sau khi xuống nông thôn lại có anh cả và chị dâu chăm sóc. Nhưng bỗng nhiên mọi người đều đi. Trong lòng cô ấy cũng bất an, nhưng cũng hiểu mình cần phải kiên cường, còn phải chăm sóc cho Yến Thiếu Đường thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên mặc dù khoảng thời gian này tinh thần rất căng thẳng, cũng không có kể với người khác. Giờ đây thấy Cố Nguyệt Hoài đột nhiên trở về, còn mang theo điều bất ngờ đầy kích động, khiến cô ấy thật sự không nhịn được. Sao vậy, Thiếu Ly, nghe thấy Yến Thiếu Ly khóc, mọi người trong nhà đều chạy ra. Cố Nguyệt Hoài ngẩng đầu nhìn lại, Cố Chí Phượng, Cố Đình Hoài, Bạch Mân, Thiếu Đường đều ở đây, nhìn dáng vẻ sừng sốt của mọi người. Cô không khỏi phì cười. Mấy tháng không trở về, sao ngay cả con mà mọi người cũng không nhận ra thế? Tâm trạng của cô Chí Phượng trở nên kích động, vội nói. Trở về là tốt rồi. Mau vào nhà. Cố Nguyệt Hoài đi vào nhà trong vòng vây của mọi người, bên trong tràn ngập mùi cơm nồng đậm. Đợi cô đứng vững, mấy người họ mới thấy rõ cái bụng nhô lên của Cố Nguyệt Hoài. Nãy giờ được Yến Thiếu Ly dắt đi như là động vật quý hiếm. Bỗng chốc, lại vui mừng một phen. Em nói xem, sao lại không trở về đây sớm chút? Bộ đội toàn là đàn ông, có thể chăm sóc tốt cho em sao? Bạch Mân nói lời giận dỗi, vội vàng kéo cô tới giường đất ngồi xuống. Cố Đình Hoài cũng đi rót cho cô một ly nước nóng. Cơ thể không thấy khó chịu gì chứ? Cố Nguyệt Hoài mỉm cười nhận lấy ly nước. Không có, vẫn tốt lắm. Cố Chí Phượng dụi mắt, nhìn bụng cô với vẻ không dám tin, lại nhìn bụng Bạch Mân. Ông ấy nhíu chặt mày lại, có chút muốn nói lại thôi. Bé à, con, sao bụng con lại? Cố Nguyệt Hoài có chút giờ khóc giờ cười. Đúng thật, tuy rằng cô mới 4 tháng nhưng bụng lại lớn đến lạ thường. Bụng còn lớn hơn Bạch Mân đã sớm mang thai. Người bình thường nhìn thấy, thật sự sẽ nảy sinh nghi ngờ. Cô nhìn thấy Cố Chí Phượng nghiến răng nghiến lợi, chớp chớp mắt. Hình như trong bụng không chỉ có một đứa, lại là một tin tức nặng ký. Yến Thiếu Ly phấn khởi nhảy một phát lên tận 3 thước. Nói như vậy em sẽ có được 2 đứa cháu nhỏ sao? Em sắp được làm cô rồi, còn là cô của 2 đứa nhỏ nữa. Không được không được, em phải học tay nghề của chị Bạch Mân để làm quần áo. Mặt mày Cố Chí Phượng cũng giãn ra, vui mừng khôn xiết. Sinh đôi à, chuyện này cũng không thấy nhiều. Tốt lắm, nhưng ông ấy nghĩ đến Yến Thiếu Ngu, lại nhíu mày. Thành phố Hoài Hải cách chúng ta xa như vậy, Thiếu Ngu để con trở về một mình sao? Dọc đường đi có rất nhiều người, trên xe lửa lại không yên ổn, thằng bé cũng yên tâm được sao? Lúc này, đương nhiên Cố Nguyệt Hoài cũng muốn nói tốt cho chồng mình, mỉm cười nói. Cha, Thiếu Ngu đi làm nhiệm vụ, còn ở thủ đô, trước đó vài ngày cha không đọc nhật báo Tiên Phong, sao? Nghe được chuyện này, ánh mắt Cố Chí Phượng cũng dịu lại, nghĩ đến Yến Thiếu Ngu, cũng không khỏi gật gật đầu. Thiếu Ngu có bản lĩnh, vì phúc lợi của nhân dân là một chuyện tốt, trước đó vài ngày còn có không ít người tới hỏi chúng ta nữa. Nói xong, lại ho khan mấy tiếng, bất mãn lẩm bẩm mấy câu. Chỉ là không biết thương vợ. Cố Nguyệt Hoài cũng không ngắt lời ông ấy, gương mặt tươi cười nói. Vậy chờ anh ấy trở về, cha phải tìm anh ấy trò chuyện một phen nhé. Cố Đình Hoài thấy Cố Nguyệt Hoài trở về, lại làm thêm một đĩa rau thịt xào, sau khi đặt lên bàn thì nói. Cha, bé, chúng ta vừa ăn vừa nói đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội, mà bé cũng đói bụng nữa. Người một nhà vây quanh bàn ăn cơm, kể cho nhau nghe những chuyện trong khoảng thời gian này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thủ đô không thể nói, chuyện quân khu thì ngày nào như ngày nấy, cũng không có gì để nói. Phần lớn thời gian đều là Cố Nguyệt Hoài nghe mấy người Cố Chí Phượng nói, mặc dù chỉ là những chuyện trong nhà nhưng Cố Nguyệt Hoài cũng nghe đến say sưa. Ngược lại Yến Thiếu Ly ở bên cạnh nghe nói Yến Thiếu Ngu đi thủ đô chấp hành nhiệm vụ, trở nên yên tĩnh. Cô ấy sinh ra ở thủ đô, độ nhạy cảm với chính trị đương nhiên cũng mạnh hơn những người nhà họ Cố. Tuy rằng cô ấy cũng không phân biệt rõ giữa phe Khương và phe Tần nhưng cũng biết thế cục ở thủ đô nghiêm trọng, lại nghĩ đến anh hai làm chủ bút ở nhật báo Tiên Phong, trong lòng không khỏi kích động, căng thẳng cùng mất mát. Nhiều loại cảm xúc đan xen cùng một chỗ, trở nên rất phức tạp. Cố Nguyệt Hoài nhận ra Yến Thiếu Ly có rất nhiều chuyện muốn hỏi, sau khi xuống bàn cơm thì dẫn cô ấy trở về phòng. Cô không giấu giếm, kể chuyện của thủ đô thậm chí là chuyện của nhà họ Yến cho Yến Thiếu Ly nghe hết. Sau khi người nọ nghe xong, vành mắt đỏ ửng cúi thấp đầu xuống, giọng nói nghẹn ngào. Chị dâu, có phải chúng ta, có phải cuối cùng cũng có thể về nhà rồi không? Đáy mắt của Cố Nguyệt Hoài cũng có chút chua xót, cô nhẹ giọng nói. Đúng vậy, có thể về nhà, có thể gặp cha mẹ người thân rồi. Cả người Yến Thiếu Ly không ngừng run rẩy. Sau đó cô ấy ôm lấy Cố Nguyệt Hoài, vùi đầu vào vai cô, thấp giọng khóc nức nở. Em vẫn cho rằng không thể trở về được nữa. Cảm ơn chị dâu, cảm ơn chị đã nói những chuyện này cho em biết. Cố Nguyệt Hoài nhận ra vai mình bị ướt, vỗ nhẹ lưng cô ấy. Cảm ơn cái gì chứ, chúng ta là người một nhà mà. Yến Thiếu Ly nức nở, gật đầu lia lịa. Cách chương.